Đêm trước ly hôn, chương 40, ra tù, góc truyện audio.com, editor, Hạ Y Lan. Liên tiếp mấy ngày Kiều Vi Nhã đi xem mười mấy căn nhà lớn nhỏ, rốt cục mua được một căn mình yêu thích. Cô biết nhà ở khu vực này, mấy năm sau sẽ lên đến mức không tưởng tượng được, mà bây giờ, không tới 1/3 thời điểm đó. Quan trọng hơn là, nơi này có một khu trường tiểu học vô cùng tốt, chẳng bao lâu nữa Đồng Đồng lên tiểu học rồi, cô nên vì Đồng Đồng mà tính toán trước mọi việc. Đây là một căn nhà 3 phòng 2 sảnh, 120m², hình mẫu tốt, tầng số không tồi, vị trí cũng yên tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác như ẩn cư xa thành phố. Lúc giao tiền, Erlen cũng ồn ào muốn Albert mua một căn ở lân cận, cô quyết định mẹ con Vi Nhã ở đâu thì cô cũng sẽ đến đó. Tòa nhà này, một tầng có 3 hộ, Albert dứt khoát mua luôn 2 căn còn lại, chỉ là không có nói cho Kiều Vi Nhã biết. Kiều Vi Nhã cùng Erlen đến xem nhà, Erlen đứng ở trên ban công, cười nói. Tiểu Vi, em không sợ chị chiếm căn nhà nhỏ này không trả sao? Kiều Vi Nhã thản nhiên cười. Em chưa từng có loại này lo lắng, chị Erlen, sau khi mua nhà, em còn dư một khoản tiền, lắp đặt thiết bị, mua vật dụng gia đình rồi, em muốn dùng số tiền còn lại mua một căn nhà trệt, ở gần ven biển là được, em rất thích phong cảnh ở đó, mặc dù thành phố B cũng là thành phố cổ lâu đời, nhưng so với Bắc Kinh thì thiếu đi ý vị của cố đô. Thật ra thì Kiều Vi Nhã muốn mua nhà trệt, phần lớn nguyên nhân là dùng để đầu tư, bởi vì cô biết mấy năm sau, một căn nhà trệt 30-40m², giá tiền so với căn nhà 3 phòng 2 sảnh cô mua này cao hơn rất nhiều. Erlen cười nói, nhà nhỏ như vậy mua làm gì, nếu em thực sự muốn mua nhà trệt cùng lắm thì chị cho em mượn một ít tiền, mua một tiểu viện khoảng 200m², như vậy là được rồi. Đừng vội cự tuyệt Tiểu Vi, chị biết em không muốn thiếu nhân tình của chị, em chỉ cần viết giấy nợ cho chị, chờ em có tiền thì trả lại cho chị, trả theo giai đoạn cũng được, chờ em có chứng chỉ kế toán viên, nhiều nhất 2-3 năm là có thể trả hết nợ. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Chị Erlen, 30-40m² là đủ rồi. Kiều Vi Nhã kiên trì ý kiến của mình. Tiểu Vi, chị thật sự xem em là chị em tốt của chị mới có thể làm như vậy, đừng không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, em biết không? Lần đầu nhìn thấy em, chị đã cảm thấy em là người luôn giấu bi ai trong lòng, khi đó chị không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì trước đây chị chưa từng nghĩ tới trên đời này vẫn còn người giống như chị. Trước khi phẫu thuật chị vẫn không biết, sau khi nằm xuống giường rồi, sáng ngày mai còn có thể thấy ánh mặt trời hay không, mọi người trong nhà đều thuận theo chỉ cần chị muốn thì họ sẽ không bao giờ từ chối, bao gồm em gái hay bạn trai, bọn họ. Mặc dù Albert nói anh ấy yêu chị, nhưng sâu trong nội tâm chị cả đời sẽ mang theo áy náy. Tiểu Vi, cho nên, chị muốn làm bạn với em suốt đời, có thể không? Nước mắt Erlen đã tràn mi. Kiều Vi Nhã đưa hai tay ra ôm lấy Erlen, vỗ nhẹ sau lưng của cô. Chị, em đồng ý, sẽ làm bạn với chị suốt đời. Chuyện căn nhà em cứ giao cho chị, cũng đâu phải là chị cho không em căn nhà, chẳng qua là tạm thời cho em mượn tiền mà thôi, chẳng lẽ đối với năng lực của mình em lại không tin tưởng? Kiều Vi Nhã lắc đầu, cô tin cô có khả năng để mẹ con cô có cuộc sống tốt hơn, chỉ là cô không muốn nhận ân huệ của người khác, cô đã thiếu Erlen rất nhiều. Erlen thở, góc truyện audio.com, dài, hai người khóa cửa lại, xuống lầu về nhà. Chuyện edit bởi Hạ Y Lan, com không mang đi nơi khác, trong thang máy Erlen nói, Tiểu Vi tiếp xúc với em thời gian dài, chị mới biết tại sao Đồng Đồng lại thích gần gũi em, bởi vì cả hai đều cùng một loại người, hai người đều sống trong thế giới của bản thân, chỉ là em chạy ra được mà thằng bé vẫn ở trong thế giới của mình như cũ, cho nên chị hy vọng hai mẹ con em vì chị, vì Đồng Đồng, có thể ở lại, giúp đỡ con trai của chị bước ra khỏi thế giới của nó, cuộc sống bên ngoài cũng không hoàn toàn đều là bi ai. Kiều Vi Nhã gật đầu, nhẹ nhàng kéo tay Erlen tay. Chị, Đồng Đồng sẽ khá hơn. Erlen cười gật đầu một cái. Đúng vậy, bác sĩ tâm lý cũng nói mấy ngày nay Đồng Đồng đã có sự thay đổi rất lớn, bây giờ thằng bé có thể cười lớn tiếng, đây là kỳ tích. Nói đến con, ánh mắt mỗi người mẹ đều tràn đầy tự ái, một khắc kia bọn họ là xinh đẹp nhất, là thiên sứ dịu dàng nhất. Điện thoại của Kiều Vi Nhã vang lên, là Tiểu Vương. Kiều Vi Nhã nghe Tiểu Vương nói, lạnh giọng cười một tiếng. Tiểu Vương, em yên tâm, số tiền kia một phân tiền cũng sẽ không thiếu, nói với Từ Linh, chiều nay chị về. Cô hiểu rõ, sở dĩ Từ Linh bảo Tiểu Vương gọi đến, bởi vì vụ làm ăn này là do cô đề xuất, lại dính dáng đến Cổ Khánh Nhất. Chuyện của Cổ Khánh Nhất và Tiêu San chắc mọi người ở thành phố B đều biết, Từ Linh có một loại ý niệm hả hê xem trò vui. Cô đã tính đến, Cổ Khánh Nhất nhất định sẽ cầm số tiền kia, chỉ tiếc hắn ta đi lầm một bước, cửa hàng đã đổi chủ, Từ Linh tìm Trình Thiệu giúp một tay, giấy phép buôn bán của cửa hàng hay chứng nhận đăng ký thuế ngày đó đều làm thỏa đáng, chỉ là tên hiệu của cửa hàng, cố ý hay vô tình đã bị rèm cửa che mất, ai không chú ý sẽ không biết cửa hàng đã đổi chủ.